Hào môn đoạt tình, chương 10, tư thiếu, xin kiềm chế. Góc truyện audio.com. Tại sao cô còn không tỉnh lại? Mộ Dung Trần nhìn chằm chằm người phụ nữ nằm ở trong chăn. Lại nhìn đồng hồ trên tay của mình. 12 giờ trưa rồi. Nói cách khác, sau khi anh tỉnh lại, vẫn ngồi ở đây chờ cô tỉnh lại. Nhưng, cô giống như đang ngủ. Nếu không phải vẫn còn hô hấp nhàn nhạt chứng minh cô vẫn còn thở. Anh thật sẽ tin rằng người phụ nữ ngủ trên giường anh từ tối qua đến giờ không nhúc nhích đã tắt thở rồi. Đầu năm nay sẽ còn có người vì làm AI đến thể lực cạn kiệt mà ngủ mê không tỉnh sao? Ý tưởng này chợt lóe trong đầu làm cho Mộ Dung Trần cảm thấy nhức đầu. Tối hôm qua, do tác dụng của dược, cô không ngừng quấn lấy anh, căn bản không biết mình đã làm gì, nhưng anh lại tỉnh táo. Anh biết rõ mình đang làm gì. Sau khi giải dược tính cho cô, thân thể nho nhỏ mềm mại, dường như muốn như thế nào cũng không đủ. Không quản cô đang mê man, anh chỉ có thể theo bản năng một lần, lại một lần muốn cô. Thậm chí, sau lần thứ nhất ôm cô đến phòng tắm tắm rửa, trên thân thể nhỏ bé, mềm mại hiện đầy dấu vết của anh, làm cho anh mất khống chế. Đúng vậy. Ở trên người cô mất khống chế. Chẳng lẽ mình đã đòi hỏi quá độ? Lông mày anh tuấn nhăn chặt lại. Không được, nếu cứ ngồi chờ như vậy. Anh muốn nổi điên, đưa tay cầm lấy điện thoại để ở một bên. Chỉ mất mấy giây, điện thoại đầu dây bên kia đã có người tiếp. Cậu quản gia, lập tức thông báo với quản gia. Để cho ông ấy đến phòng của tôi. Còn nữa, đem một bộ ga sạch sẽ lên đây. Vì không muốn ảnh hưởng đến người trên giường, Mộ Hạ thấp giọng nói. Nhưng mệnh lệnh của thiếu gia ý vị 10 phần, người giúp việc nhà Mộ Dung luôn luôn làm việc gọn gàng. Linh hoạt, chuyện của ông chủ phân phó sao có thể làm qua loa. Nhưng từ thiếu nhà bọn họ 10 ngón tay chưa bao giờ nhúng tay vào việc nhà. Vừa nói cái gì, tự mình thay ga giường. Có không, hôm nay từ thiếu thật kỳ quái. Rõ ràng không phải chủ nhật, cũng không đi làm, bữa sáng cũng không xuống ăn, bây giờ lại muốn tự mình đổi ga giường. Tư thiếu mặc dù không giống những công tử nhà giàu khác, nhưng phụ nữ bên cạnh nhiều vô số kể, nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng dẫn phụ nữ về nhà. Chẳng lẽ bên trong thật sự có người sao? Cậu quản gia tự mình đưa ga giường lên, nhìn vẻ mặt nặng nề của tư thiếu gia. Chỉ mở một bên cửa, vẻ mặt nghi hoặc, cậu quản gia, ông còn có việc gì sao? Không có chuyện gì thì đến cửa đợi bác sĩ. Khi nào ông ấy tới bảo ông ấy lên phòng tôi? Mộ Dung Trần bất mãn nhìn quản gia chưa bao giờ nhiều chuyện. Hôm nay vì sao lại không bình thường như vậy? Thiếu gia, có cần tôi bảo người đến giúp cậu thay ga không? Cậu quản gia vẫn cảm thấy chuyện này có chút cổ quái. Không cần, ông xuống dưới trước đi. Nhớ kỹ, nếu như không có sự đồng ý của tôi, bất luận người nào cũng không được vào phòng tôi. Rầm một tiếng. Cửa phòng đã nặng nề khóa lại. Cậu quản gia, trong phòng tiểu tứ có chuyện gì sao? Một đạo thanh âm trầm ổn từ trên lầu truyền đến. Cậu quản gia quay đầu lại. Nhiễn thiếu gia, không có việc gì. Tư thiếu muốn tự mình đổi ga giường mà thôi. Lão quản gia cung kính nói. Thay ga vào thời điểm giữa trưa sao? Mộ Dung Nghiễn không thể tin nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt. Tiểu tứ bị chập mạch sao? Vâng, cậu quản gia, bác sĩ đến rồi, có mời ông ấy lên không? Một người giúp việc từ dưới lầu vội vã đi lên, thấy Mộ Dung Nghiễn ở phía sau, nhẹ nhàng chào một câu. Xin chào Nghiễn thiếu gia. Tiểu tứ bị sao vậy? Tại sao lại muốn mời bác sĩ đến? Mộ Dung Nghiễn lại cảm thấy kỳ quái. Bước chân như thế nào cũng đứng im không muốn xuống lầu. Lập tức mời bác sĩ lên đây. Cậu quản gia phân phó người giúp việc đi xuống. Trong phòng, hai người đàn ông ngồi ở trên sofa phía bên ngoài. Sắc mặt nặng nề, mặc cho không khí trầm mặc kéo dài cũng không ai muốn lên tiếng phá vỡ. Cô ấy là ai? Mộ Dung Nghiễn rốt cuộc phá vỡ trầm mặc. Cẩn thận đánh giá khuôn mặt vẫn không thay đổi của tiểu tứ. Thật lợi hại a, không có kết hôn đã dám đem đàn bà về nhà. Còn làm cho người nhà,